Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77. Người Hoa hậu hăng hái mà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tìm ba ta còn chưa có chờ. Lại, thân là chủ nhiệm lớp Chu Tiểu Văn tan học muốn chuẩn bị giờ học. Trở lại chậm một chút hết sức bình thường. Vạn Phong và Chu Hồng Huyễn mẫu thân lên tiếng chào, đem lễ vật giao cho đối phương liền ở trong sân cùng Chu Hồng Huyễn nhào bùn chơi. Hắn dùng bùn nặn ra ví dụ như tăng, xe hơi, quân hạm dáng vẻ, đem Chu Hồng Huyễn vui mừng được dường như vỗ bàn tay. Chu Tiểu Văn lúc trở lại đã là buổi chiều 4:30. Vạn Phong không có tiếp nhận Chu Tiểu Văn mời vào trong nhà. Ở ngay cửa đem buổi trưa sự việc nói một lần, không có nửa điểm giấu giếm, hoàn toàn nói thật, như vậy sự việc các người bản thân không có sai, hẳn giao cho trường học xử lý mới đúng nha. Lão sư, người mới đến lớp 5 làm chủ nhiệm lớp, ta sợ như vậy sự việc sẽ đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng. Lưu Thắng An bên kia nhất định là sẽ không tự mình nói ra. Chúng ta nếu là không nói liền không người biết. Chuyện này ta muốn có thể đè liền đè xuống. Chân thực không đè ép được nói sau. Ngươi bây giờ có thể giả bộ hồ đồ. Không đè ép được ngươi liền nói không biết liền xong rồi. Chu Tiểu Văn cười. Ngươi thằng nhóc này. Một bụng quỷ hoa hoạt à, ngươi lại cho Chu Hồng Huyễn mua kẹo liền. Chu Hồng Huyễn cười hì hì nhai. Kẹo từ trong nhà đi ra. Trong tay còn cầm một nhỏ đem kẹo. Lão sư ta đi. Vạn Phong nói xong cũng chạy, chớp mắt ở giữa liền biến mất ở trên đường chính. Lần này chuyện đánh nhau thật đúng là liền im hơi lặng tiếng. Lớp 5 người biết cũng thông minh không thảo luận chuyện này. Lớp 6 vậy không truyền ra phong thanh gì. Lưu Thắng An lấy bị bệnh vì lý do xin nghỉ 2 ngày. Cho đến 30 số thiên tài này đi học. Lưu Thắng An người này Vạn Phong đã nhiều ít coi là có chút ít rõ ràng. Người này tương đối âm hiểm, Vạn Phong bất giác được hắn sẽ từ bỏ ý đồ, nhưng trong thời gian ngắn phỏng đoán hắn sẽ trung thực không thiếu nha. Học kỳ kế bọn họ thì sẽ đến công xã trung học đi liền đọc. Chỉ cần ai qua cái này hơn một tháng, ít nhất Vạn Phong sẽ mắt không gặp lòng không phiền. Sau này lại muốn gặp cái này khó chịu người đại khái phải đến tháng 3 tới. Vạn Phong nhớ được sang năm tháng 3 phần trường học Tương Uy lớp 6 sẽ bị hủy bỏ. Trường học Tương Uy đem biến thành chân chính tiểu học. Đến lúc đó hắn cũng phải đến công xã Dũng Sĩ Trung học đi học. Vạn Phong không để mắt đến người Hoa hậu đối với cuộc sống hạnh phúc hướng tới cùng với ở chỗ này. Hướng tới hạ tóe ra năng lượng thật lớn. Ngay tại tháng 6 số 1 muốn đến 2 ngày trước, người Hoa hậu lấy khí thế ngất trời hăng hái hoàn thành xưởng lò ngói xưởng và lò gạch xây dựng. Cũng sửa sang lại ra trận chăn trải ra sàn liền một tầng thật dày cát. Liền liền cánh đông đường vậy sửa xong. Có thể nói người Hoa hậu vì sớm ngày thấy cuộc sống hạnh phúc là liều mạng. Trường học Tương Uy Đại hội Thể dục Thể thao toàn bộ đại đội Tương Uy tiểu đội Hoa hậu là duy nhất. Một không có nghỉ phép đi xem đại hội thể dục thể thao tiểu đội. Đại hội thể dục thể thao thời điểm Vạn Phong không thấy Hoa hậu người cũng chỉ đang dọn dẹp trong. Làm hai buổi tối ngày 19 Chư Bình đem tin tức này nói cho Vạn Phong lúc này hắn còn chưa tin. Tốc độ này có phải hay không quá nhanh một chút. Ban đầu từ định ra kế hoạch đến bây giờ hoàn thành sân xây cất cũng không qua hơn một nhiều thời. Gian. Cái này thì hoàn thành, vì vậy giữa trưa ngày thứ hai hắn cố ý chạy xe đến sân đi nhìn một cái. Buổi trưa sân bên trong không có một bóng người. Ở giữa sân một cái nhà có 30 mét dài 8 mét chiều rộng. 2,5 mét cao xưởng đã xây xong. Đá xanh nền móng đến dưới cửa sổ dọc theo. Dùng kiến trúc thuật ngữ kêu tiểu bình. Tiểu bình phía trên gạch xanh lẫn vào đá đến đỉnh. Phòng xây tạm thời vẫn là rơm rạ, đợi tương lai ra miếng ngói sau đổi miếng ngói. Xưởng ở lúc đó trình độ mà nói đã là tương đương khí phái. cùng khí phái của nó so sánh vậy mắt sáu lỗ lò gạch liền lộ vẻ được học trò nghèo rất nhiều. Cùng Vạn Phong đã gặp đời sau những cái kia chiếm diện tích to lớn mười mấy lỗ lò gạch so sánh. Sáu lỗ lò gạch liền quá bỏ túi liền một ít, dài rộng tất cả chưa đủ 10 mét lò gạch cùng cách đó không xa xi măng xưởng lò ngói phòng so sánh một. Chút đều không hùng vĩ, ngược lại còn giống như một túi chút giận như nhau. Đây là một cái luân phiên lò có hình bầu dục. Tương lai nước bôi sẽ từ sáu lỗ bên trong tiến vào lò gạch gõ đóa. Đợi gạch bôi gõ đầy phong lò sau đó, dựa vào lò đình thêm môi miệng thêm môi nấu. Mỗi một lỗ có thể đốt 10.000 gạch đỏ. Cần nấu thời gian là 25 thiên chừng ra lò. Nói cách khác qua hậu cái này mắt sáu lỗ nhỏ lò một tháng có thể nấu ra 60.000 khối gạch đỏ. Lúc ấy gạch giá tiền là 3 điểm đến 4 phân một khối. Cái này mắt lò một tháng có thể sản xuất 2.000 nguyên phần lãi gộp trơn bóng. Còn như lãi dòng thì phải xem giá vốn. Trận chăn trải ra sàn tầng một màu trắng cát mịn. Vạn Phong dùng chân quét một chút. Cát mịn trải được có nửa tấc dày. Cái này dùng xe ngựa kéo cát nhiều lắm thiếu xe nhà trách không được lão đạo miệng vùng lân cận ứ. Tích tụ không biết bao nhiêu năm cát ít đi không thiếu. Xa xa có người cưỡi xe tới. Thật xa là có thể nhìn ra là Trương Hải. Trương Hải thật xa liền ha ha cười. Như thế nào cháu ngoại? Chúng ta tốc độ này còn có thể đi, Trương Hải cứu. Các người không cần liều mạng như vậy số mệnh đi. Cái này trời nóng bức liền cái này lao động cương độ là sẽ chết người, không liều mạng số mệnh. Làm sao có thể được sống cuộc sống tốt không thấy hoa hậu lưu manh có nhiều ít sao không thấy lương. Vạn hai đứa nhỏ di tử lại có bao nhiêu người vây quanh chuyển sao bọn họ cấp ta đặc biệt gấp hơn. Người ta cô nương vừa nghe là tương uy hoa hậu liền người mặt đều không gặp. Không vợ ở đâu ra đứa trẻ không đứa trẻ hoa hậu ở đâu ra tương lai. Cho nên chúng ta phải liều mạng. Chỉ cần chúng ta đem cuộc sống hồng hồng hỏa hỏa đứng lên. Bánh mì sẽ có cô nương cũng sẽ có. Vạn Phong vừa nghe lập tức cảm thấy kính nể. Cái này chiến lược ánh mắt có thể không phải dựng lên. Trương Hải năm xưa đã từng đi lính. Cũng chính là quân đội lên người xuống mới có loại này sấm rền gió cuốn tác phong. Trương Hải cứu, người năm đó là làm cái gì binh, hải quân năm 80 khi đó quốc gia hải quân là hình dáng. Dì Vạn Phong cố gắng nhớ lại nửa ngày vậy không nhớ nổi cái gì. Dì nghĩ tới chính là Tây Sa chiến đấu trên biển, sách giáo khoa trên có, lên hạm vẫn là hậu cần, lên hạm. Quân hạm của chúng ta nhưng mà trong nước chiến hạm lớn nhất. Trương Hải tự hào bộc lộ ra lời nói. Kéo xuống đi, thập niên 70 chiến hạm lớn nhất phỏng đoán cũng chính là mấy trăm tấn pháo đính. Vậy cũng kêu chiến hạm nếu như lúc này nói cho hắn nói quốc gia hàng không mẫu hạm. Nói một chút 052CD cùng với còn không có phục vụ 055 không biết Trương Hải có thể hay không đem con. Ngươi bay ra ngoài dĩ nhiên đây là không có thể nói. Chính là nói Trương Hải cũng sẽ không tin làm không tốt còn biết hắn khoác lác so. Đừng nói hắn, Vạn Phong nhớ được vượt qua diễn đàn lớn một cái kêu là ta lòng ít ở năm 2003 tha hồ tưởng tượng. 15 năm sau hải quân quy mô, vậy không dám tưởng tượng 2018 năm quốc gia hải quân sẽ phát triển đến bộ dáng bây giờ. Mùa mưa thời điểm sân này không biết có thể hay không kháng cự mưa như thác đổ xâm nhập, Vạn Phong. Dậm chân một cái không khỏi lo lắng nói, bảo đảm một chút việc cũng không có. Xưởng và lò gạch cái này một phiến khu vực phía dưới chúng ta lót có hai tấc dày đá vụn đầu. Sau đó đè thực chính là hạ lớn hơn nữa mưa xưởng và lò gạch khu vực này cũng sẽ không có vấn đề. À... Dưới đất này tiến vào còn đệm đá Vạn Phong rốt cuộc đối với người hoa hậu hăng hái có khắc sâu hơn. Biết rõ hơn nữa chịu phục. Công trình này chất lượng và độ tiến triển thật vẫn không có cách nào hình dung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.